lúc này Lạc Đình Đình lại ảo não đến nỗi muốn tìm một cái lỗ trừ xuống. Tại sao cô lại thất thủ dậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net